Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 499, được biết. Khẩn cấp thời khắc, mời đến. Xin lỗi, có điểm quá loạn. Tùy tiện tọa a. Leonardo nóng nảy đem Na hơi lộ ra xốc xếch ra thu thập một chút. Chào hỏi oai tùy tiện tọa. Chính hắn còn lại là thủy a. Đồ ăn vặt a. Lấy đi một tí đi ra. Phóng tới thuận tay là có thể bắt được địa phương. Oai nhớ tới Micella đã nói. Nhịn không được hỏi. Ở tại cách vách là. A hát. Đó là ta muội muội. Lại nói tiếp các ngươi còn không gặp mặt a. Lần này có cơ hội chỉ thấy chuyển biến tốt rồi. Nàng mỗi ngày lúc rảnh rỗi lúc. Đều sẽ đi gặp một người bạn. Ước đoán chậm hơn một chút thời điểm mới vừa về. Một bên giải thích. Vừa lái máy móc. Điều chỉnh trò chơi. Được rồi. Cho ngươi. Tiếp nhận Leonardo đưa tới trò chơi tay cầm. Tiểu bạch sắc mặt có chút vi diệu. Cầm lấy trò chơi tay cầm tay có điểm nhỏ nhẹ run. Leonardo không có chú ý tới những thứ này chi tiết nhỏ. Kéo dài tuyến. Hai người an vị ở trò chơi đang phía trước. Đợi trò chơi kia bắt đầu. Tràn đầy phấn khởi giảng giải trò chơi này Leonardo. Không biết lúc này why. Trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Bên kia. Từ bệnh viện đi ra Micella. Trong tay dẫn theo nàng làm xong tiện lợi. Rất không minh bạch. Người nói oai có thể đi đâu đâu. Cứ nhiên không ở phòng bệnh. Cũng không phải ở phía sau mộ địa cùng giáo đường. Ngay cả bác sĩ cùng hộ sĩ cũng không biết. Nàng đây rõ ràng là trộm lén đi ra ngoài nữa à. Ta cũng không phải thần. Người hỏi ta. Ta hỏi ai đâu. Nghe vậy. Micella thở dài. Ta đây làm cái này tiện lợi muốn thế nào lộng đâu. Lưu đến ngươi buổi trưa ăn thôi. Nói cũng phải. Ở bên ngoài không có chuyện làm. Thêm nữa cái này bên ngoài rất loạn. Micella trục thay đổi phương hướng. Hướng phía ra đi tới. Đi tới phân nửa lúc. Không sai biệt lắm cũng nhanh đến nhà. Micella không ngừng được vẻ này lo lắng. Vẫn là đưa ra yêu cầu của nàng. Đạo tuệ. Người có thể triển khai thần thức tìm một cái oai sao? Vì sao? Nàng người lớn như vậy rồi. Ngươi còn lo lắng gì đây? Không biết. Micella sắc mặt mang theo chút tái nhợt. Tay ôm ngực. Thấp giọng thầm nghĩ. Luôn luôn điểm tâm thần không yên. Dường như có một số việc đang phát sinh. Thấy nàng cái này biểu hiện. Đạo tuệ theo như rồi nàng. Thần thức mở rộng. Không có áp dụng phạm vi thức khuếch tán. Mà là thu dựng thẳng thành một cái thẳng tắp, lấy cùng loại ra đa phương thức chuyển động một vòng. Như vậy, cả thành phố liền đều bị nhét vào trong đó. Không ngoài ý, phát hiện tiểu bạch tung tích. A hát, tìm được. Cái gì? Nàng ở nơi nào a? Ca ca ngươi ra, cùng ca ca ngươi cùng một chỗ đâu? Ai? Micella kinh hô thành tiếng. Trong tay tiện lợi suýt chút nữa rơi xuống đất. Na! Chúng ta bây giờ trả lại sao? Không biết. Thoạt nhìn bầu không khí là rất tốt đâu. Chỉ là như Micella vừa rồi giống nhau. Đạo tuệ mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào? Tới quấy rầy người đâu? Tuyệt vọng vương híp mắt lại. Ực một cái cạn trong ly hồng trà. Đứng dậy rời đi. Người nói có thể thành công sao? Aligura. Nhìn chằm chằm tuyệt vọng vương ly khai. Bỗng nhiên nói. Có điểm treo. Phi mẫu nâng nói tiếp. Ta cũng nghĩ như vậy. Kế hoạch lại nghiêm mật. Cũng có sai lầm thời điểm. Thì nhìn lần này. Vận khí của hắn thế nào. Rất nhanh đi xuống lầu. Xuyên băng qua đường. Đi tới đường phố đối diện. Chạy mau chung. Đi tới Micella trước mặt của. Đưa lưng về phía Micella. Tuyệt vọng vương thở dài. Cũng không thể cho các ngươi cắt đứt. Nghĩ như vậy. Hắn xoay người nhìn về phía Micella. Yêu, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi. Thế nào? Muốn đi đâu? Có rảnh rỗi? Có thể chiếm dụng chút thời gian sao? Ta có chút nói muốn nói với ngươi. À, Micella thần thức dọn sạch là ai về sau? Lại càng hoảng sợ, nhịn không được lui lại hết mấy bước. Ngày hôm qua oai mới vừa cùng nàng nói qua na cố sự. Oai cũng không phải không phân biệt được trong lúc này khác biệt. người này trước mặt, tuyệt đối không phải Tiểu Bạch ca ca. Thân thể kia, bề ngoài là không có sai. Có thể bên trong chân thực, tuyệt đối không phải. Ngươi là, ân, Tuyệt Vọng Vương nghi hoặc nhìn không được lui về phía sau Micella. Dường như đây coi như là hai người chính thức một mình gặp mặt a. Làm sao vậy? Lại vừa nghĩ tới điều gì? Phải, quay nói với ngươi cái gì đúng không? Sách, ngạc nhiên, nàng cư nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi muốn làm gì? Micella chỉ có không phải nói nhảm với hắn. Lùi lại đến nhất định khoảng cách an toàn. Mở miệng hỏi, không làm gì sao? Chỉ là muốn cùng ngươi nói chút chuyện mà thôi. Cùng oai có liên quan. Oai, Micella nhíu. Trong nội tâm hỏi Đạo Tuệ, làm sao bây giờ? Đạo Tuệ, ta có muốn hay không với hắn đi đâu? Đạo Tuệ cắn trên ngón tay đầu, âm thầm trầm tư. Quay bỗng nhiên đi tìm Leonardo. Tuyệt Vọng Vương lúc này xuất hiện. Vừa khớp sao? Không phải, nếu như nói là vừa khớp, vậy không khỏi thật trùng hợp. Nghĩ đến kịch tình trong chuyện phát sinh qua, Đạo Tuệ thoáng chốc trợn to hai mắt. Không xong, oai, nàng là muốn lấy đi ca ca ngươi mắt. Cái gì? Bởi vì quá mức khiếp sợ, Micella hai cái này từ không phải ở trong lòng nói, mà là trực tiếp kinh hô hô lên. Tuyệt Vọng Vương như có điều suy nghĩ nhìn nàng, xem ra hắn là sẽ không dễ dàng để cho ngươi trở về quấy rầy. Vậy làm sao bây giờ a? Micella nóng nảy thầm nghĩ. Oai, tại sao muốn lấy ca ca con mắt đâu? Bất chấp giải thích thêm rồi. Nơi đây ta chỉa vào. Ngươi lập tức về nhà đi ngăn cản nàng. A, Đạo Tuệ, yên tâm, biết không có chuyện gì. Đi thôi. Dứt lời, Đạo Tuệ linh hồn ly khai Micella, ở phía sau đẩy nàng một cái, đem đẩy bay ra ngoài. Dùng là nhu kình nhi, Micella có thể khống chế được an toàn rơi xuống đất, lại sau đó chết thần hóa nàng, nhất mã đương tiên chặn lại ở Tuyệt Vọng Vương trước mặt, nhấc ngang Gianpacuto mộng cảnh, dựa theo hắn chính là chém tới. Muốn đuổi theo Micella, Tuyệt Vọng Vương bị ép dừng lại. Sẽ không để cho ngươi được như ý. Đem gửi ở trong hệ thống. Nàng thân thể của chính mình thú nhận. Linh hồn trở về. Đơn giản thích ứng hạ thân thể. Lập tức lao ra. Chống đối lấy Tuyệt Vọng Vương bay ra ngoài. Phương hướng cùng Micella bên kia vừa may tương phản. Chính là ngươi sao? Tuyệt Vọng Vương khẽ cười nhìn Đạo Tuệ. Bay ngược trong quá trình. Đưa tay phải ra ấn về phía Đạo Tuệ. Đạo Tuệ không cam lòng yếu thế một trường đón nhận. Sử dụng, chính là ứng long trường. Khổng lồ ứng long chưa từng xuất hiện, mà là sáp nhập vào toàn bộ cánh tay chung. Quán chú một đầu ứng long sức mạnh to lớn. Lực lượng kia có thể tưởng tượng được là biết bao thâm bất khả chắc. Chỉ nghe một tiếng điếc tai long ngâm. Tiếp lấy, một tiếng ầm vang nổ vang. Tuyệt Vọng Vương cùng Đạo Tuệ đồng thời bay ngược hướng hai bên. Đạo Tuệ thay đổi thân vị dùng sức thải đạp không khí. Mạnh mẽ bước dừng thân thể. Lần nữa đuổi theo Tuyệt Vọng Vương. Khoảng cách gần thiếp thân mau đánh. Liên đả, liền triển khai như vậy. Không đủ, không phải có đủ hay không? Đạo Tuệ cắn răng, không có đi sử dụng cốt diện Đạo Tuệ lực lượng. Chỉ có một đêm trôi qua. Cần không một cái cốt diện Đạo Tuệ. Không thể quá mức ỷ lại nàng. Nếu như vậy. Na, bát môn độn giáp, đệ thất môn, kinh môn, mở, này là rèn luyện mười mấy năm thân thể, đan dược, tu chân, thiên địa linh khí bổ dưỡng, cũng đủ bước vào cấp độ này rồi. Lâm thời đạt được đại bạo phát sức chiến đấu, Đạo Tuệ nhanh như một trận gió cuốn Tuyệt Vọng Vương càng đánh càng xa. Na siêu việt bình thường ánh mắt có khả năng chóc nã mau lẹ tốc độ. Làm thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một quyền một cước đều là quán chú lớn lực lượng. Đạt được cơ hội Micella. Liều mạng nàng tốc độ nhanh nhất. Hướng phía trong nhà chạy đi. Nghe phía sau tiếng nổ kia chiến đấu thanh âm. Micella cắn chặt môi dưới. Tốc độ sẽ ở nhanh nhất trên. Gia tăng rồi một phần. Oai, ngươi vì sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.